Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 135. Đế sư ẩn cư, thăm dò nữ hoàng, nếu lão tổ đồng ý, trưởng công chúa đảm bảo, gia chủ cho đi, Hạ Cực ăn vị lấy dao long phi xe kéo về tới tầng thứ nhất. Hắn lần này rời đi thế gia, thuộc về sớm rời đi. Lão tổ đã cho tin tức, tân quân bái sư lại ở năm nay mùa đông, đến lúc đó Hạ Cực cần phải đi hướng cực nam thiên ngu núi chờ đợi. Trước khi đi một ngày, gia chủ nắm kế hoạch biểu, nói cho Hạ Cực. Tân quân khối thứ nhất đá mài đao là cự nghiệp thành thanh vương. Khối thứ hai là tam hoàng tử Hạ Hiền. Khối thứ ba có thể là thần võ vương, hoặc là dùng thần võ vương cầm đầu cửu hoàng nữ Hạ Tiểu Tô thế lực. Điều kiện tiên quyết là đứng mũi chịu sào đối mặt hỏa kiếp thế lực còn không có hủy diệt. Về sau, tân quân lại ở Nam Phương đóng đô, đăng cơ xưng Đại Chu chi đế, mượn nhờ sông lớn cùng Đại Giang để chống đỡ Tây tới hỏa kiếp. Nhưng đã định trước kéo dài 500 năm hỏa kiếp, căn bản không có khả năng bị tiêu diệt, cho nên có thể đủ dùng Giang Hà làm giới hạn, khóa lại trăm triệu dặm non sông, hình thành một loại vi diệu cân bằng. Cái này là thành công. Năm nhà chỉ cần có thể đạt thành một bước này, như vậy đời thứ nhất đế sư, quốc sư, đại tướng quân, văn đầu, ảnh quân là có thể hồi trở lại thế gia, dưỡng lão. Đằng sau, theo nhân loại cùng hỏa kiếp giao phong, càng ngày càng nhiều người sẽ thức tỉnh huyết mạch, sau đó đang chèn ép cùng trong cừu hận bùng nổ. Quá trình này sẽ kéo dài gần trăm năm, lại về sau mới là nhân loại chân chính phản công. Khi đó cùng Tân Triều Chi Quân, cùng với đời thứ nhất múa may phong vân mọi người đã không có quan hệ trực tiếp. Trở lên, liền là thô sơ giản lược năm kế hoạch trăm năm, gia chủ lại đặc biệt căn dặn, nhất định phải cần thiết phải chú ý một chút trọng yếu điểm. Thứ nhất, Tân Triều Đại Chu nhất định phải một mực nắm giữ trong lòng bàn tay. Thứ hai, thời đại này kiệt xuất nhất cường giả, nếu như không thể vì thế ra sử dụng, nhất định phải cắn giết, tuyệt đối không thể dùng để bọn hắn ở thời đại này trưởng thành đến đỉnh phong, thậm chí sống đến người tiếp theo sát kiếp, uy hiếp thế gia thống trị, đứng mũi chịu sào liền là thần võ vương. Thứ ba, ngũ đại thế gia ở giữa cũng không phải có thể tuyệt đối tín nhiệm. Đệ tứ, trên đời mạnh mẽ thế lực còn có không ít, Phật đạo nho chính tà yêu ma đều có, nhưng này chút thế lực cường đại đều có địa vực tính. Nói một cách khác, tại bọn hắn ranh giới bên trên bọn hắn là vô địch, mà trong đó tuyệt đại bộ phận đã cùng thế gia hình thành liên minh. Tô gia liên minh liền là nhân gian đại yêu nhóm, chấp trưởng đế sư, Chu gia là Phật môn cùng chính đạo, chấp trưởng quốc sư, Lữ gia là nho môn cùng đạo môn, chấp trưởng văn đầu, Thần gia là tà môn cùng ma đạo, chấp trưởng đại tướng quân, Ngô gia liên minh đối tượng vô cùng đặc thù, là tuyệt địa một chút kỳ trùng. Đã biết tuyệt địa có 21, gian trá khó lường, có động thiên khác, không thể nói, Ngô gia có thể cùng đám này đồ vật liên minh thật sự là lệnh cùng là thế gia người đều cảm thán. Không thôi, cho nên, Ngô gia chấp trưởng ảnh quân. Thứ năm, trên đời này ngoại trừ ngũ đại thế gia, cùng với âm thầm thủ hộ ngũ đại thế gia thái thượng ngoài điện, còn có một cái đồng dạng giấu ở lịch sử trong bóng tối thế lực Vĩnh Sinh Các. Cái thế lực này bên trong có mấy cái các lão tổ, bằng hữu. Nếu như nói thế ra là thẩm thấu đến hết thảy phía sau màn, như vậy Vĩnh Sinh Các liền là không có chút nào thẩm thấu. Bọn hắn đặc lập độc hành, có thể sẽ tại tuyệt địa, thần bí hai lớp không gian, đáy biển, lòng đất này địa phương xuất hiện. Vĩnh Sinh Các người cực ít, tại làm sự tình thần thần bí bí, nhưng tựa hồ cùng thế gia hoàn toàn không có xung đột. có thể nói là nước giếng không phạm nước sông. Mặc dù gia chủ chính mình cũng chưa từng thấy Vĩnh Sinh các người, đám người này tựa hồ cùng thế giới là song song mà đi. Có lẽ mãi mãi cũng không gặp được cái thế lực này một người. Nhưng vẫn là phải biết sự hiện hữu của bọn hắn. Hạ Cực tiêu hóa lấy khổng lồ lượng tin tức, đến mức Quan gia huynh muội, Long Tượng Quân, Đường Lam, Đường Hồng đám người, hắn một cái đều không mang. Hiện ở thế gia tổng thể tới nói, vẫn còn phong tỏa trạng thái. Bọn hắn mặc dù muốn ra tới cũng cần chờ mùa đông. Chờ Tân Quân đi tới Thiên Ngu núi bái sư, chờ hết thảy tiến nhập an bài quỹ tích về sau, thế gia mới có thể rộng mở cửa lớn. Ngoài ra bốn nhà cũng mới ra đến, nhưng theo hắn dò đường, yên ổn, rất nhanh trưởng công chúa cũng sẽ nắm cái kia bảy cái sẽ uy hiếp được nàng địa vị tử đệ, phái ra. Khiến cho hắn tại bên ngoài mượn đao giết người, toàn bộ diệt khẩu, ta thế gia này đại địch, lại thành thế gia hoàn toàn xứng đáng tiên phong, thật sự là thế sự vô thường. Hạ Cực chửi bậy một câu, về phần Mặc Khắc hiểu biết, thân thế chân tướng, cũng không chuẩn bị để ở trong lòng. Đời này của hắn chỉ có hai cái thân nhân, mẹ cùng Tiểu Tô, hắn cũng chỉ có một cái thân muội muội. Hạ Tiểu Tô, hắn sẽ tìm kiếm được năm đó phản bội mẫu thân mình Tâm Phúc nha hoàn đi báo thù, mà hắn cùng thế gia ở giữa thì là một trận dài đằng đẵng giao phong cùng đánh cờ. Đến mức Quan gia huynh muội, hắn sẽ đối với hai người thân thiện, nhưng tuyệt không có khả năng ban bố bí mật này, càng không khả năng bỗng nhiên đối bọn hắn thành thật với nhau, cải biến thái độ, truyền thụ cho bọn hắn huyền công, cho bọn hắn pháp khí. Nên thân nhân vẫn là thân nhân, như là xa lạ y nguyên lạ lẫm, hai ba câu chân tướng sẽ không cải biến cái gì. Cái này là Hạ Cực quyết ý, mà hắn nghĩ tới Hạ Tiểu Tô, nhịn không được đáy lòng cười cười. Hắn bước nhanh hơn, hướng phía trước mà đi. Tầng thứ nhất sớm đã có gia tộc tử đệ đang chờ hắn. Tô gia làm cỡ lớn hai lớp không gian, tự nhiên cũng sẽ không chỉ có một cái cửa ra. Một nam một nữ gia tộc con cháu thiếu niên dùng sùng bái ánh mắt nhìn về phía Hạ Cực. Vị này cùng tuổi bọn họ tương tự thiếu niên, có thể mang chức trách lớn như thế. Bây giờ hắn ra ngoài lúc có lẽ còn bừa bãi vô danh. Chờ đến trở về lại nhất định đã lưu danh sử sách. Kế tiếp mấy chục năm, nhất định là hắn mạnh vì gạo, bảo vì tiền, vũ động phong vân thời đại, gặp qua Phong tiên sinh. Hai tên tử đệ giọng mang sùng bái, đi thôi. Đúng, hai người phía trước dẫn đường, rất nhanh tới một chỗ cự thạch một bên. Thiếu niên nói, tiên sinh, liền là nơi đây, đi vào tảng đá liền có thể đến thế giới bên ngoài. Thiếu nữ nói, từ nơi này ra ngoài về sau là nam phương cá mắt hồ đáy hồ. Hạ Cực nhịn không được lần nữa chửi bậy, nắm cửa ra vào thiết lập tại đáy hồ. Thế ra thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Thiếu nữ tiếp tục nói, theo đáy hồ nổi lên về sau, chung quanh rất là hoang vu, người ở hy hữu đến. Bất quá, đây là ta làm ngài chuyên môn chuẩn bị nhất bản đồ mới. Muốn đi thâm niên đông mới do thăm dò vẽ bản đồ sư làm ra. So quân dụng địa đồ còn tốt, ta cho tiên sinh chuẩn bị hai phần, một phần vạn hư hại một phần, còn có một phần có thể xem. Nói xong, nàng theo, nghi ngờ, bên trong cầm ra hai quyển dài đến 3 mét địa đồ. Cái kia tròn quyển trụ hình dáng địa đồ bị nàng dùng hai tay theo ngực nhanh chóng rút ra. Sau đó cung kính đệ trình đi qua. Đa tạ cô nương, Hạ Cực xác thực cần thứ này, cũng không có khách khí. Mở ra địa đồ nhìn một chút, đáy lòng liền đại khái hiểu. Thế là cất kỹ, để vào một viên Tô gia ban cho không gian chữ vật giới chỉ, chính là hướng về tảng đá đi đến. Một lát, thân hình liền tan biến tại cự thạch bên trong. Cự thạch trước, Tô gia thiếu niên cười nói, ngươi có phải hay không coi là Phong tiên sinh sẽ hỏi ngươi tên là gì? Thiếu nữ, Tô gia thiếu niên nói, Tô sơ, Phong tiên sinh làm sao có thể coi trọng ngươi đâu? Ngươi biết ta tại sao phải đoạt cái này, làm Phong tiên sinh dẫn đường, danh ngạch sao? Thiếu nữ, Tô gia thiếu niên nói, ta nhìn ngươi cướp lợi hại, biết ngươi đang suy nghĩ gì, cho nên mới nhìn ngươi xấu mặt, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Ha ha ha, thiếu nữ, bỗng nhiên, cự thạch kia chỗ tan biến thân ảnh lại ló ra. Tô gia thiếu niên nụ cười đông cứng, hai người đều kinh ngạc. Hạ Cực nói, đa tạ, Tô sơ cô nương, nói xong, hắn lúc này mới thu hồi đầu, ra Tô gia chỗ hai lớp không gian. Hô, vù vù, mấy cái bong bóng đi lên phi tốc mà đi, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Âm lãnh hắc ám đáy hồ, hồ dương chất đầy đá sỏi, dãy rụa cây rong, ngư nhi tại thảo ở giữa khiếp sợ ghé mắt, nhìn xem đáy nước bỗng nhiên xuất hiện một cái kỳ quái giống loài. Thủy ác theo bốn phía đẩy tới, giơ tay vừa nhấc đủ, đều có nồng đậm dính nhớp cảm giác. Hạ Cực quanh thân chân khí phun trào, cưỡng ép đẩy ra bốn phía chi thủy, chướng mở chống đỡ ra một cái bọt khí trồi lên mặt nước. Hạ Cực nhìn một chút chung quanh, hoàn toàn mờ mịt đều là nước, mà tại hướng đông nơi xa mới có một mảnh lục địa. Hắn ghi lại chung quanh địa hình, sau đó phi tốc hướng về lục phương hướng mà đi, dựa theo địa đồ ghi chép. Hắn đi qua mấy cái thôn trấn, kỳ quái là, này chút thôn trấn bên trong không thiếu nông ruộng phòng xá đều bị xông hủy. Hiển nhiên là thời giờ bất lợi, nước lũ tràn lan giữa hè mùa, qua lại trên đường, dân chạy nạn rất nhiều, không ít người tại khóc ròng ròng. Hắn từng cái nhìn ở trong mắt, gặp được chúng nước độc, nằm tại ven đường bị hoa nhi đong đưa cánh tay, hô hào. Cha, ngươi không muốn chết, hắn liền trực tiếp tiến lên, tay cầm phán quan bút, ở trong hư không mượn Diêm La sinh tử bạc lực lượng. Vẽ ra một đạo sinh phù, đánh vào cái kia sắp chết dân chạy nạn trong cơ thể. Sau đó nghe Hoa Nhi kinh hỉ tiếng hô, lại yên lặng rời đi, gặp được tiền tài tách ra, không nhà để về, tại ôm đầu khóc giống người một nhà. Hắn tiện tay theo trong không gian giới chỉ cầm ra một thanh mảnh vàng vụn từ, trực tiếp ném qua đi. Sau đó nghe tiếng vui mừng lần nữa đi xa. Hoàng kim ở thế gia không có tác dụng gì, liền là xây vườn hoa rào chắn dùng nguyên liệu. Tại tam trọng thiên, hoàng kim trồng chất liền như là phàm trần bên trong cát vàng cục đá, căn bản không người hỏi đến. Cho nên hắn trước khi đi mang rất nhiều rất nhiều. Vừa lúc gặp được thủy phỉ làm hại, hắn tiện tay hái vài miếng đỉnh đầu lá cây, rót đầy chân khí xa xa bay bắn đi ra. Thế là không ít bị thủy phỉ bắt lấy nữ nhân liền thấy này chút tàn bạo nước đại vương trên cổ bên trên bỗng nhiên nhiều mấy cái khe, sau đó ôm cổ hà hà sen kêu đau lấy, đáy mắt tràn đầy sợ hãi, tựa hồ tại tìm kiếm khắp nơi là ai tại ra tay. Nhưng bọn hắn tìm không thấy người, liền trực tiếp ngã xuống đất. Bị bắt các nữ nhân gấp vội giãy giụa, cố gắng theo gấp trói dây thừng bên trong thoát khốn. Nhưng mới khẽ động, liền phát hiện dây thừng chẳng biết lúc nào đã chặt đứt. Các nữ nhân nhìn chung quanh, muốn tìm đến ân nhân cứu mạng, nhưng bốn phía người nào đều không có. Hạ Cực đã sớm đi xa, hắn đi tới cự nghiệp thành ngoại ô, chống thuyền đến một chỗ trên nước trang viên, nơi đây là độc thuộc về Tô gia trang viên, hết thảy chung quanh, đại quyền quý, đều bị dùng đủ loại con đường cáo chi, trang viên này chủ nhân chính là một vị đại nhân vật, nhưng vị đại nhân vật này bình sinh ưa thích thanh tĩnh, không thể đi nhiễu, lạch cạch, thuyền nhỏ còn chưa cập bờ. Liền như là đâm vào một cái vô hình lồng khí bên trên, xa xa cách ly lấy hết thảy. Mà từ góc độ này đi xem, bên trong hết thảy đều như ngâm ở trong sương mù, nhìn không rõ. Thế ra làm việc quả nhiên cẩn thận, bất quá có thể phân phối đế sư chỗ ở, tự nhiên là cực tốt. Hạ Cực sớm bị gia chủ cáo chi, chìa khóa này, chìa khóa và một cái yên lặng quan tưởng, song long hí châu, đồ án. Chỉ có gia chủ cùng hắn hai người biết được, như thế mới có thể duy trì đế sư tuyệt đối thần bí cùng an toàn. Nhưng này nguyên bản nên thuộc về hắn kẻ địch trang viên lại là tiện nghi hắn. Thế là, Hạ Cực bắt đầu quan tưởng, rất gần cùng trang viên dưới huyền trận sinh ra cộng minh. Lồng khí mở ra, mặc cho thuyền nhỏ tiến vào. Đây coi như là dựa vào huyền trận xây dựng trang viên đi. Nếu như không biết chìa khóa, cái kia là thế nào đều không thể tiến vào. Thuyền lại gần bờ, hắn vào trang viên. Trang viên cùng thế gia phong cách khác biệt, cũng không xa hoa, mà là tràn đầy cực hạn u tĩnh cùng duy mỹ. Ngó sen hoa gió thổi trên hồ liễu, cầu nhỏ nước chảy, kỳ hoa dị thảo, khắp nơi đều là còn như thủy mặc phong cảnh. Mà thần kỳ là, mặc dù không có một cái nào người hầu, nơi đây trang viên lại cũng là không nhuốm bụi trần. Hạ Cực bỏ ra nhỏ nửa ngày thời gian tới quen thuộc trang viên này, theo sau tiến nhập phòng ngủ, ở một đêm, hết thảy như thường. Thế là, hắn mới từ Phật Di Lặc không gian chữ vật bên trong lấy ra chuyển luân vương mặt nạ, bắt đầu thiết lập đi vào địa phủ, trạm trung truyền. Sau đó, hắn leo đến dưới giường, tiến nhập trạm trung truyền. Địa phủ bên trong vô cùng tịch mịch, âm khí xâm nhiên, nhưng ngày đó thấy qua quỷ dị thi thể thác nước lại là không có. Hạ Cực xương cốt máu thịt biến động, khôi phục thứ một thân bộ dáng, cấp tốc theo một bên khác, trạm trung truyền, đi ra ngoài. Đi tới hoàng cung mật thất, hắn đẩy cửa đi ra ngoài, thần thức buông ra, chậm rãi thở phào một cái, cũng không chiến loạn dấu vết, mà xa xa Kim Loan Điện còn tại làm từng bước cử hành tảo triều. Mơ hồ còn có thể nghe được Hạ Tiểu Tô thanh âm. Thế là, hắn tới đến ngự thư phòng, bắt đầu an tĩnh các loại, tiện tay lật một cái giá sách bên trên hồ sơ sách. Còn có trên mặt bàn bày biện tấu chương, nhịn không được khen một tiếng, thật sự là cẩn thận. Sau nửa canh giờ, nơi xa bãi triều, Hạ Tiểu Tô không có lập tức trở về, nàng hẹn mấy cái đại thần đang ở chắc điện giao phó sự tình. Hết thảy làm xong, mới thở phào một cái. Tại bốn tên nữ hầu cùng đi trở về hậu cung, nàng mới đi đến ngự thư phòng cổng vòm trước cửa. Bốn tên nữ hầu bên trong cầm đầu một vị chợt sắc mặt kịch biến, hướng phía trước bước ra một bước, lại hướng về sau làm cái nháy mắt. Cuối cùng hai người thị nữ hiểu ý, vội vàng bảo vệ nữ hoàng về sau. Vị này cầm đầu nữ hầu mới cùng một người khác, một trước một sau bước vào sân nhỏ. Các hạ thật to gan, cũng dám tự tiện xông vào hoàng cung cấm địa. Hạ Cực sững sờ, sau đó tâm tư khẽ động, liền từ không gian chữ vật bên trong tay lấy ra miếng vải đen, trực tiếp được ở trên mặt. Sau đó úng thanh nói, ta liền xông, thế nào? Nói xong, cả người hắn đạp lên mặt đất, như là phi yến gấp bay liệng, nhẹ nhàng linh hoạt đẩy ra cửa phòng, vút qua mà ra, thẳng qua hơn 10 trượng. Nữ hầu đáy lòng lấy làm kinh hãi, thật nhanh thân pháp, nàng phản ứng cấp tốc vô cùng, đưa tay ở giữa, đã nắm chặt trường đao. Đao còn không có rút ra, một cỗ ý niệm đã hóa thành hư ảnh, theo cái kia trong thân thể thăng lên. Theo nàng thân thể hơi nghiêng về phía trước, huyền có một cái diện mạo mơ hồ màu đen hư ảnh đang muốn hung hăng thoát khỏi mà ra. Bốn phía giữa hè ve kêu trong nháy mắt này cũng dừng lại rất nhiều. Một tên khác nữ hầu mặc dù không cách nào hiện ra hư ảnh, nhưng quanh thân cũng là khí lưu vờn quanh, tóc dài không gió mà động, tràn đầy không tầm thường khí thế. Hạ Cực úng thanh hét lớn, nữ hoàng, Nạp mạng đi, thân hình hắn như điện, nữ hầu trong lòng quýnh lên, xuất đao tốc độ lại nhanh thêm mấy phần, đao cùng với ra ba phần, ba ba, hai lần nhẹ vang lên, hai tên nữ hầu lên tiếng kinh hô, chỉ cảm thấy mờ u bàn tay nhận lấy một cỗ nhu hòa lực lượng, cuồng bạo trùng kích. Mờ u bàn tay vậy mà hiện ra từng vòng khuếch tán gợn sóng. Leng keng, mới ra ba phần đao trong nháy mắt đè ép trở về. Mà hư ảnh cùng khí thế đều trong nháy mắt bị đánh phá. Nhưng hai tên nữ hầu trong mắt trồi lên vẻ khiếp sợ. Cách kinh trăm trượng khoảng cách có thể làm cho các nàng vô phương rút đao người. Đây là cường đại dương nào? Nhưng các nàng lại nhịn không được lộ ra vẻ cổ quái. Bởi vì các nàng thế mà không có chịu một điểm thương. Người bịt mặt này tựa hồ không có ác ý. Lại quay đầu, chỉ thấy người bịt mặt kia đã nhào tới nữ hoàng trước người. Đưa tay chộp tới, xoạt, một túm mà không. Hạ Tiểu Tô vậy mà biến mất khỏi chỗ cũ. Hạ Cực mi tâm nhưng nhìn phá hết thảy hư vô nhiên đăng thiền trong nháy mắt phát động. Hắn thân thể cũng trong nháy mắt đi theo bình di. Tại trung nữ tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong. Hắn xuất hiện ở phía bên phải 300 mét một cái đỉnh nhỏ bên trong. Đưa tay liền hướng trước mặt không khí chộp tới. Một chảo này, trực tiếp theo trong hư không bắt đã xuất thân khỏa long bào nữ hoàng. Cùng lúc đó, ầm ĩ khắp trốn cò súng tiếng truyền đến. Huyễn cảnh toái diệt, Hạ Cực đưa tay xoa Hạ Tiểu Tô tóc. Mà chung quanh lại là mấy trăm cấm quân giơ sắt nỏ nhắm ngay chính mình. Trang nghiêm mà tràn đầy sát ý lạnh như băng. Hạ Cực dùng nguyên bản thanh âm nói. Vẫn được, nhưng không phòng được cao thủ. Hạ Tiểu Tô nguyên bản bình tĩnh vô cùng con ngươi đột nhiên phát. Sáng lên, nàng đưa tay đánh một cái trước mặt người bịt mặt cánh tay. Vẻ mặt tràn đầy cấm quân cùng nữ hầu chưa từng thấy qua kinh hỉ cùng buông lòng. Tất cả lui ra, nữ hoàng thanh âm khôi phục uy nghiêm. Cấm quân cùng nữ hầu lập tức đều biết, này là người quen, nhưng thần võ vương biến mất gần nửa năm, bọn hắn nhất thời cũng không cách nào liền muốn đi qua. Thế là mang theo nghi vấn, dồn dập thu nỏ, lui ra phía sau, tan biến, trong đình, chỉ còn lại có thần võ vương cùng nữ hoàng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.